chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tin hay không lão nương đánh chết ngươi. Chương 55, tin hay không lão nương đánh chết ngươi. Lộ Hòa Phong, rốt cuộc có cho hay không? Một câu, không cho, Lộ Hòa Phong một ngụm từ chối, Trần Thanh Thanh mau tức chết rồi. Nghĩ thầm chính mình như vậy thượng vội vàng giúp nhân ra. Rốt cuộc là vì sao a? Bất quá tưởng tượng đến Lộ Giao Giao cả ngày buồn bực không vui. Một người buồn ở trong chăn trộm khóc thút thít hình ảnh. Nàng lại không đành lòng không giúp Lộ Hòa Phong, cấp thứ cơ hội sao? Nói không chừng ta này có thể tra ra hữu dụng tin tức tới đâu. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn xa xa cả ngày thống khổ bất kham? Ngoặc kép, Lộ Hòa Phong bắt đầu có chút do dự cuối cùng. Ở Trần Thanh Thanh năn nỉ ỉ ôi dưới, Lộ Hòa Phong hắc mặt đáp ứng rồi đem tóc ti ngày hôm sau giao cho nàng, Trần Thanh Thanh viên mãn về. Tới phòng họp, liền tiếp thu đến từ Tư Đồ Phong chào phùng ánh mắt, nàng mặc kệ hắn. An tâm đi học đến ngày thứ hai giữa trưa, Trần Thanh Thanh cùng Lộ Hòa Phong ước hảo hôm nay giữa trưa ở trên sân thượng gặp mặt. Giao đồ vật cho nàng, vừa tan học, Trần Thanh Thanh liền chuồn ra phòng học, liền thức ăn nhanh đều không tiễn, liền sợ đến lúc đó Lộ Hòa Phong chờ không kịp chạy, nàng vừa đi. Tư Đồ Phong liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, liền phải cùng đi ra ngoài, lại nghe Cố Nam Tích ngữ khí trêu chọc nói. Không phải đâu, Tư Đồ Phong, loại này trộm cắp sự tình ngươi cũng làm. Tư Đồ Phong hung tợn đợi hắn liếc mắt một cái. Nói, lão tử đi thượng WC, ngươi quản sao, hy vọng ngươi là đi thượng WC, mà không phải đi dình coi người nào đó thượng WC. Lăn mẹ ngươi, nói xong, hắn cũng không quay đầu lại xông ra ngoài. Phòng học ngoại cũng đã không có Trần Thanh Thanh thân ảnh, nghĩ nàng hẳn là lại đi tìm Lộ Hòa Phong. Liền hướng tới cao tam, một, ban phương hướng đi qua trên sân thượng. Lộ Hòa Phong đã tới rồi, thấy Trần Thanh Thanh tới, đem một cái hộp giao cho nàng, bên trong phóng phụ thân hắn đầu tóc ti. Tư Đồ Phong đuổi tới thời điểm. Vừa lúc nghe thấy Lộ Hòa Phong đối Trần Thanh Thanh nói. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực. Trần Thanh Thanh đang muốn nói chuyện. Đột nhiên ngắm đến sân thượng chỗ rẽ chỗ, lộ ra một đôi bạch giày chơi bóng nhọn nhọn, này đôi giày nàng nhận thức. Toàn cầu hạn lượng bàn, chỉ này một đôi, mà này đôi giày nàng ở Tư Đồ Phong trên chân đã từng nhìn thấy quá, nàng đáy lòng không khỏi cười. Lạnh, Tư Đồ Phong cái này vương bát đản cư nhiên theo dõi nàng. Nàng đột nhiên hướng tới Lộ Hòa Phong nói, Lộ học trưởng, còn thỉnh ngươi nhận lấy ta lễ vật. Sau đó, hướng tới Lộ Hòa Phong cuồng đưa mắt ra hiệu, Lộ Hòa Phong nhận thấy được không thích hợp. Hướng tới Trần Thanh Thanh đưa mắt ra hiệu địa phương, nhìn đến cư nhiên có người ở nghe lén, hắn cùng Lộ Giao Giao sự tuyệt đối không thể bị người ngoài. Biết, hắn vội phối hợp Trần Thanh Thanh nói, Trần học muội, ta đã có yêu thích người, người như vậy sẽ bị nàng hiểu lầm. Trần Thanh Thanh vẻ mặt thất vọng nói, vậy được rồi, còn thỉnh học muội lập tức rời đi, hôm nay đài về sau đều đừng tới. Ta chán ghét bị người quấy rầy. Trần Thanh Thanh chạy nhanh bụ mặt rời đi. Như vậy là có thể quang minh chính đại làm bộ nhìn không thấy Tư Đồ Phong, nàng đi rồi. Tư Đồ Phong theo sát sau đó, Lộ Hòa Phong nhìn Tư Đồ Phong xuống lầu thân ảnh. Khóe môi gợi lên một mặt ý cười tới, không nghĩ tới đường đường Vân Thành tứ đại gia tộc đứng đầu. Đời kế tiếp người thừa kế, cư nhiên sẽ đối một cái xấu nha đầu như vậy để bụng. Trần Thanh Thanh nha đầu này, cũng xác thật có chút bản lĩnh, có lẽ, hắn thật sự có thể tin tưởng nàng. Tư Đồ Phong đang theo ở Trần Thanh Thanh phía sau. Đột nhiên, Trần Thanh Thanh bỗng nhiên xoay người lại, vẻ mặt cười lạnh nói. Tư Đồ Phong, ngươi theo dõi ta, Tư Đồ Phong đang muốn nói thuần túy là đi ngang qua. Nhưng lại nghĩ đến đây là cao tam giáo thất khu vực. Hắn rất ít tới bên này, hơn nữa. Hắn Tư Đồ Phong làm chuyện gì yêu cầu giải thích sao? Không cần, không theo tới nơi nào sẽ nhìn đến như vậy vừa ra trò hay. Người có ý tứ gì? Trần Thanh Thanh, người cư nhiên vì hội trưởng hội học sinh vị trí, đi câu dẫn Lộ Hòa Phong, còn tặng lễ vật cho hắn. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, người tin hay không lão nương đánh chết ngươi? Lão nương con mẹ nó là cái loại này người sao? Từ Đồ Phong, không cần đem người đều nghĩ đến như vậy dơ bẩn. Trần Thanh Thanh, khó trách Hình Nhã phía trước nói ngươi câu tam đáp bốn. Là lời ong bướm, nguyên lai đều là thật sự, Trần Thanh Thanh lười đến cùng hắn giải thích. Trực tiếp bất chấp tất cả nói. Là thật sự, đều là thật sự, được rồi đi, Trần Thanh Thanh, Từ Đồ Phong tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Ánh mắt chạm đến nàng trong tay hộp thượng, duỗi tay liền đem này đoạt lại đây. Hướng tới phương xa đi ra ngoài, bọn họ nơi vị trí là khu dạy học lầu 3. Cách đó không xa chính là liên tiếp đến ký túc xá nữ cái kia hà. Mà cái kia hộp, trực tiếp bị Từ Đồ Phong ném vào giữa sông, Trần Thanh Thanh tức giận đến kêu to. A, lão nương, tóc ti a, Từ Đồ Phong, ta thao mẹ ngươi, Trần Thanh Thanh hung tợn mắng xong này một câu. Liền liều mạng hướng tới dưới lầu chạy tới, nghĩ thầm hộp hẳn là mộc chế. Có thể hiện lên tới. Nhất định phải tìm được Lộ Hòa Phong vốn dĩ cũng không tin nàng. Nếu là đánh mất, tuyệt đối sẽ không lại cho nàng đệ nhị căn. Từ Đồ Phong thấy nàng thật sự thực để ý cái kia hộp. Trong lòng có chút trách cứ chính mình quá xúc động. Nhưng tưởng tượng đến cái hộp này là Trần Thanh Thanh muốn tặng cho Lộ Hòa Phong lễ vật. Nháy mắt áy náy cảm toàn vô, đứng ở trên lầu. Nhìn Trần Thanh Thanh điên rồi giống nhau hướng tới bờ sông chạy tới. Hắn trong lòng thất kinh, không phải đâu. Nhà đầu này cư nhiên còn muốn đi nhặt về tới. Trong trường học này hà chính là liên tiếp Vân Thành sông đào bảo vệ thành. Thủy rất sâu, như vậy nghĩ, người khác đã xông ra ngoài, bờ sông thượng. Trần Thanh Thanh nhìn phiêu phù ở mặt nước hộp. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, phiêu đến không xa, ít nhất ở mắt thường có thể thấy được địa phương, nàng đem giày cởi ra. Quang chân hướng tới trong nước đi đến, Từ Đồ Phong chạy tới thời điểm, vừa lúc thấy một màn này, cả giận nói, Trần Thanh Thanh, người điên rồi, thứ gì như vậy quan trọng, cư nhiên làm nàng không tiếc xuống nước đi vớt, ánh mắt chạm đến nàng quang chân thượng. Hắn không khỏi sửng sốt, Trần Thanh Thanh nghe thấy hắn thanh âm. Tức giận nói, Từ Đồ Phong, người mới điên rồi, vương bát đản, không có việc gì ném ta đồ vật làm cái gì. Từ Đồ Phong tầm mắt từ nàng trơn bóng chân thượng thu hồi tới. Trong lòng cảm thán, Trần Thanh Thanh chân cư nhiên như vậy mỹ. Bất quá hắn hiện tại lại không có tâm tình thưởng thức. Nhíu mày nói, Trần Thanh Thanh. Cái kia đồ vật liền như vậy quan trọng, đương nhiên quan trọng, bằng không ta nhặt nó làm cái gì, nếu như vậy quan trọng vì cái gì còn muốn bắt tới tặng người. Cái này nha đầu thúi phía trước rõ ràng nói qua thích hắn. Kết quả lại chạy ra đi câu tam đáp bốn, Từ Đồ Phong chỉ hận đến ngứa răng, nhưng lại đối nàng không thể nề hà, Trần Thanh Thanh mặc kệ nàng. Tiếp tục xuống nước vớt đồ vật. Lại bị Từ Đồ Phong đi tới kéo lấy tay cổ tay, ngươi làm gì? Lại thấy Từ Đồ Phong mặt vô biểu tình nói. Ta ném, ta tới nhặt, sau đó liền thấy hắn dép lê đi xuống thủy đi, bờ biển nước không sâu. Nhưng hộp ly bờ biển có một khoảng cách chỉ chốc lát sau. Thủy liền đến Từ Đồ Phong cổ nơi đó, sau đó. Trần Thanh Thanh liền thấy Từ Đồ Phong cả người đều đi vào trong nước. Không thấy bóng dáng, nàng trong lòng thất kinh, theo bản năng hô, Từ Đồ Phong, lại nửa ngày cũng chưa nghe thấy có người trả lời. Hết chương.